Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 126, Thành lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mandara sau khi siêu tầm đủ 8 đại vĩ thú chakra, hắn đi một mạnh tới làng lá. Âm thầm đánh ngất thủ vệ. Dự theo cảm giác đi tới một căn phòng. Thấy được trước mắt đang ngủ đứa trẻ, hắn rơi vào trầm mặc. Nhân trụ lực đã đổi. Hắn cảm thán một câu. Thời đại của bọn hắn đã qua đi thật rồi. Lấy đi một phần cửu vĩ chakra, sau đó lặng yên bỏ đi không kinh động ai. Nhưng hắn nào biết tại phương xa, khi hắn lấy đi chakra cửu vĩ, Orochimaru đã mở mắt. Mandara sau khi tụ tập đủ cửu đại vĩ thú, hắn dùng bí pháp hấp thu chúng hồng đột phá tự thân. Mỗi lần hấp thu tế bào đệ nhất trên người hắn lại phát triển thêm một phần. Cho đến khi hấp thu xong cửu vĩ chakra đệ nhất, khuôn mặt đã triệt để thành hình. Luồn chakra này, sức mạnh này, mộc độn, mộc long, dưới mặt đất rễ cây bắt đầu biến đổi tăng trưởng thành mộc long. Ta đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của Hashirama, nhưng tại sao vẫn chưa xuất hiện xâm la chi lực? Hắn tức giận suy nghĩ, rất có thể do động lực ta không trọn vẹn. Hoặc có lẽ nó cần thời gian thức tỉnh. Hy vọng là vậy, thời gian của ta không còn nhiều. Từ sau khi chiến đấu cùng Orochimaru, hắn cảm nhận được cơ thể ám thương do lao lực quá độ. Tuy rằng bây giờ có được tế bào Hashirama nhưng cơ năng đã không được như trước nữa. Thời gian là con dao giết người. Hắn thở dài lẳng lặng tại phòng tối. Hắn đang đợi đến một ngày có thể đông sơn tái khởi. Orochimaru sau trận đại chiến, cuộc sống của hắn được cải thiện hơn rất nhiều. Sáng dậy có người tận giường chăm sóc, tối đến có người đến giường hầu hạ. Đặc biệt là nữ oa thật sự quấn người. Nếu như không cho nàng thỏa mãn, nàng sẽ quấn lấy ngươi không bỏ. Mỹ diệu là muốn kéo dài nòi giống. Oro, ta không được. Ngươi bỏ qua ta đi. Phụ thân ta muốn mạnh nữa. Ahat, ahat, ahat. Tiếng nói mang rất nhiều mâu thuẫn, tựa muốn tựa không muốn vang vọng trong căn phòng. Cho tới khi tiếng hét lớn báo hiệu cuộc chiến đi vào hồi kết. Quân địch bại lui, sụi lơ nằm trên chiến trường. Miệng mở to, mắt trắng giá, hơi thở phập phồng. Một chút khí lực động tay cũng không có. Sau khi giải quyết xong nữ oa, Orochimaru nâng lên mệt mỏi cái lưng, mặc lên quần áo, như cơ thể với khả năng khôi phục rất nhanh, hắn đã không cảm thấy gì, thần thanh khí sản bước ra khỏi phòng. Đi dạo đến sự vụ phòng, hắn lại bất ngờ gặp được người thuộc hạ. Đại nhân, chúng ta phát hiện dấu tích không quốc ninja. Bọn hắn lén lút xuất hiện tại vùng ngoài biên giới khi ngũ quốc tấn công chúng ta. Tên ninja này thành thật báo cáo. Vậy sao? Người tiếp tục tăng cường giám sát cho tới khi nào xác định được hang ổ của bọn chúng thì báo cho ta. Lấy thêm người, ta muốn biết được vị trí chính xác của chúng. Orochimaru nghe đến không quốc thì hết sức đỏ mắt. Hắn chưa từng bị tiểu nhân vật cho thiệt thòi như vậy. Đương nhiên Orochimaru cũng thèm khát kỹ thuật chế tạo nhân tạo vĩ thú của bọn chúng. Biết đâu được lại khiến cho sức mạnh của hắn lên một tầm cao mới. Tùy tiện phân phó vài câu hắn rời đi. Một người lãnh đạo giỏi là một người nói ít mà thuộc hạ vẫn làm nhiều. Đó mới là người lãnh đạo thành công. Rời đi sau đó, Orochimaru di chuyển đến một đặc biệt phòng thí nghiệm. Nơi đây tại dưới gốc cây Kuri mọc lên. Bên trong giam giữ tội phạm đặc biệt quan trọng, đó chính là nhân trụ lực. Không, trong mắt hắn là 8 con vĩ thú. Ở đây đã được một thời gian. Không thể vận dụng chakra nhưng điều kiện sống không tệ. Các con vĩ thú chakra khôi phục đã không sai biệt lắm. Đã đến lúc thu gặt một lần rau hẹ rồi. Kuri giúp ta cố định bọn chúng. Kuri sau khi có được lượng chakra khổng lồ từ 8 con vĩ thú cung cấp đã sớm thức tỉnh. Chỉ là đề phòng vạn nhất thiếu thốn chakra cho quá trình lột xác, cho nên hắn đợi thêm một thời gian để 8 vĩ thú hồi lại chakra. Như vậy với lượng chakra khổng lồ của Kuri cùng với 8 vĩ thú chắc chắn hắn sẽ lột xác thành công. Kuri một đầu rễ cây duỗi ra kết nối tới đan điền của Orochimaru. Đồng thời hắn từ đan điền cũng phóng xuất 8 đầu kim cương xiềng xích trói chặt cổ 8 người. Từ họ từng luồng chakra theo xiềng xích tiếp dẫn về đan điền của hắn. Sau đó theo đường kinh mạch lan tràn ra khắp cơ thể. Từng tế bào như được ngâm trong hải dương năng lượng, thỏa thích hút lấy chất dinh dưỡng trưởng thành. Orochimaru cũng đồng thời tiến vào tiên nhân hình thức hấp thu tự nhiên chakra trợ hắn thành lục đạo. Theo thời gian 8 người đều mang theo đau đớn thần sắc muốn gào thét lại bị Kuri điều khiển rễ cây bịt miệng. Orochimaru lần này triệt để lột xác. Tế bào của hắn nhận được chakra bắt đầu khai thác tiềm lực của bản thân. Chạm đến ẩn giấu từ sâu thẳm thông tin di truyền. Sức mạnh lục đạo đang tỉnh lại trong cơ thể hắn. Cơ thể hắn tế bào từng chút một tinh luyện chakra. Chakra của hắn cũng theo đó từng chút một. Người ta bảo đạt đến số lượng nhất định thì có biến đổi về chất. Orochimaru hắn mượn nhờ khổng lồ chakra bắt đầu cho chakra cơ thể mình lột xác. Để cơ thể có thể tự sản xuất lục đạo cấp độ chakra. Để hắn chân chính thành lục đạo. Bên ngoài hắn bây giờ không có biến đổi. Không có bất kỳ ba động gì như bên trong thân thể đã biến đổi nghiêng trời lở đất. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Trên người Orochimaru cũng đã có một tầng bụi đất. Cơ thể hắn đã không nhúc nhích từ rất lâu. Vĩ thú đã không truyền chakra mà chakra được Kuri truyền lại. Dù sao nhân trụ lực quả pin này vẫn còn rất hữu dụng không thể dùng hết. Bỗng hắn mở mắt, không có bất kỳ ba động nhẹ nhàng hoạt động cơ thể đứng lên. Trên người bụi đất cũng theo hắn đứng lên mà trượt xuống. Đây là lục đạo thực sự sức mạnh sao? Lúc nào cũng sản sinh chakra. Cơ thể này vậy mà có thể bản năng hấp thu tự nhiên năng lượng tẩm bổ tế bào. Quả nhiên rất mạnh. Hắn nhẹ nhàng tiến vào lục đạo hình thái. Uy áp lấy hắn làm trung tâm quét ngang tất cả. Cảm nhận dâng trào lực lượng cùng siêu cường khả năng hồi phục Orochimaru thỏa mãn. Orochimaru thối lui khỏi lục đạo hình thức. Bây giờ ta có thể tùy tiện tiến vào lục đạo hình thức. Cũng như rút đi, thật tuyệt vời. Hắn hài lòng cười sau đó nhíu mày. Nguyên ấn vậy mà không đủ chakra để cải tạo cơ thể. Không phải nói do việc khai thác chuỗi gen cho nên ta vô tình đã làm chúng được củng cố hơn. Bây giờ nguyên ấn cần phải tích trữ chakra nhiều hơn mới có thể cải tạo cơ thể ta. Hắn thở ra một hơi. Sau khi biết nguyên do thì an tâm rất nhiều. Nhìn đã bị ngất đi vì đói tam nhân trụ lực. Orochimaru đi tới trên tay xuất hiện ngũ hành chakra. Phong ấn tất cả chakra của bọn họ. Biến họ trở thành người bình thường. Cũng được một tuần rồi. Không ngờ lâu như vậy. Kuri cảm ơn người ta đi đây. Orochimaru túm theo 8 người dịch chuyển biến mất. Khi hắn xuất hiện đã tại văn phòng của anh. Tìm được Amida an bài. Người đem người an bài chỗ ăn ở cho 8 người họ. Thỏa mãn tất cả yêu cầu của bọn họ về ăn uống. Bọn họ rất có dí trị. Tù nhân này chỉ cần giám sát mà thôi. Đã biến trở thành người bình thường. Orochimaru không lo lắng bọn họ có thể chạy trốn. Nếu như chạy đi chăng nữa hắn rất nhanh có thể bắt lại. Vâng thưa đại nhân. Amida cung kính sau đó phất tay. Ám bộ ninja hiểu được xuất hiện mang đi 8 người không biết an bài tại đâu. Đại nhân còn có một chuyện ta muốn bẩm báo với ngài. Ta đã xác định được hang ổ của không quốc. Tại một hòn đảo hoang cách đây rất xa. Có thể nói là gần như ra hải ngoại. Amida nói. Đây là ấn ký thuộc hạ thu đã đánh dấu. Biết việc này quan hệ trọng đại nên chờ đợi đại nhân ngài xuất quan để quyết định. Hắn cung kính đưa ra một thanh khổ vô. Tại cán khổ vô có được phi lôi thần thuật thức. Ngươi làm rất tốt. Ta sẽ đích thân tiến đến thăm dò nơi đó. Không có việc rồi ta đi trước. Orochimaru tiếp nhận trước mặt khổ vô. Đây là song chiều dịch chuyển khổ vô do hắn làm ra. Nó có một đôi. Nắm một cái truyền vào chakra là có thể dịch chuyển đến cái còn lại. Cung tiễn đại nhân. Amida cung kính chờ đợi Orochimaru biến mất. Orochimaru tiếp nhận khổ vô sau đó không có ngay lập tức tiến đến thăm dò mà hắn dịch chuyển trở về nhà. Dù sao là nhất gia chi chủ bế quan 7 ngày. Gia đình không có người quản ắt hẳn chướng khi mù mịt. Về đến nhà hắn lại thấy được mọi người vui cười nói chuyện. Sunet cùng người hầu chơi quên cả trời đất. Mito, Jin các nàng lại cùng nhau học nấu ăn rất vui vẻ, nào có chuyện hắn xa cách mà buồn bã. Nhất thời hắn tức giận không nói hai lời dịch chuyển đến bên cạnh các nàng. Thừa dịp Sunet không để ý cưỡng ép các nàng giam vào phòng. Dù sao người lớn đánh nhau không nên để nàng chứng kiến. Lột sạch quần áo, hắn lên ngưa ra roi muốn cho các phu nhân của hắn biết ai mới là nhất gia chi chủ. Rõ ràng phu quân của mình cách biệt một thời gian vậy mà trên mặt không có một tia âu sâu. Hắn trụ cột gia đình này dễ dàng sao? Hắn cũng rất khó khăn. Các ngươi chết đi. Orochimaru tay phải cầm lấy đuôi của nữ oa khiến nàng vô lực phản kháng. Quất roi Mito, tay trái ép buộc Jin phụng thị hắn ăn uống. Lần này hắn nhất định phải cho các nàng biết ai mới là nhất gia chi chủ. Cách chương.